Thì bây giờ là chúng ta mới biết trên lý thuyết thôi. Cái cần nhất của chúng ta đây là áp dụng vào trong cái cuộc sống này. Làm sao để mà tăng trưởng trí tuệ? Mà trí tuệ đó là Đức Phật dạy chúng ta đó, cái trí tuệ vô lậu, chứ không phải là dạy chúng ta cái hiểu biết theo thế gian. Hiểu biết theo thế gian thì phiền não tăng. Còn trí tuệ vô lậu đó có nghĩa là vô minh tan, phiền não hết, thì cái trí tuệ này sanh ra. Lúc bây giờ là chúng ta có cái trực giác, thì cái này là gọi là trí tuệ, trí tuệ của Phật. Cho nên cái người mà Phật tử chân chánh thì thường họ chỉ sử dụng vào trong mấy cái trí tuệ này. Cái việc thứ nhất là do chư Phật, chư Bồ Tát và hộ pháp thiện thần mách bảo. Mách bảo. Cho nên ta muốn làm cái gì, ta định đi đâu, nhưng mà tự nhiên ở trong lòng chúng ta có cái cảm giác là bất an. Bất an cái này là có thể là hộ pháp Long Thiên người ta cản mình. Phần nhiều ta làm đạo thì thầy thường hay căn cứ, thầy định làm cái đó nhưng mà sao thầy thấy trong lòng không an. Cho nên thầy nghĩ rằng đây là Phật không có muốn, và hộ pháp Long Thiên người ta ngăn mình lại, đi thì coi chừng thọ nạn. Đó là trên bước đường tu. Thì như vậy nó có nghĩa là mình không biết gì hết. Mình không biết gì hết, nhưng mà mình có cái niềm tin, và mình biết qua cái niềm tin của mình. Niềm tin này đó là do Phật hộ niệm mình, do các vị Bồ Tát và do các vị hộ pháp Long Thiên họ báo cho mình biết. Cái niềm lành hay là niềm dữ, thì như vậy đó tâm mình biết. Chứ thực ra là cái trí hiểu biết của mình không biết gì. Rồi khi mà ra làm đạo, gặp một cái việc khó khăn, gặp cái chuyện khó khăn, nguy hiểm, nhưng mà sao lại trong lòng mình thấy an lạc? Trong lòng mình lại thấy an lạc, mình thấy muốn làm. Thì như vậy đó, thì thầy cũng có cảm giác ở đây là Phật hộ niệm tới. Thành ra Phật khiến mình làm, Phật khiến mình đi. Vì vậy đó, mà nhìn và suy nghĩ theo con người đó thì thấy nguy hiểm khó khăn, nhưng mà vì Phật hộ niệm tới cho nên mình không sợ cái nguy hiểm, không sợ khó khăn này, tự mình đi thì mình lại thành công. Thì cái này là tự cái tâm mình biết, chứ không phải là cái trí mình biết. Thành ra tất cả các Phật tử khi mà chúng ta tu hành này, cái thấp nhất của chúng ta có biết sự việc bằng tâm, bằng niềm tin của chúng ta, mà ta gọi đây là do Phật hộ niệm. Cái biết thứ hai này của chúng ta đó là do vô minh tan, phiền não hết mà tuệ chúng ta sanh, thì cái này trực giác. Thành ra chúng ta có cái trực giác hay là có cái bất giác mà ta gọi là ngộ. Cái việc này ta không bao giờ ta suy nghĩ tới nó, nên ta gọi nó là bất giác. Tại chúng ta có suy nghĩ, chúng ta tìm, chúng ta kiếm, rồi bây giờ chúng ta mới nhận ra được. Thì cái này đó là do cái học chúng ta mà có. Cho nên cái khi còn đi học, giải một cái bài toán khó, giải một bài toán khó thì ngồi suy nghĩ cái cách này, cách kia, cách nọ để tới cuối cùng mình giải ra được. Cái này là cái trí của con người. Nhưng mà có những cái bài toán khó không giải được, nhưng mà bất giác hay bất chợt đó, chúng ta ra đáp số được. Thì cái này đó, vượt ra ngoài cái trí của con người. Cái này gần tới một mức đó mà ta gọi là trực giác. Cho nên trong lúc mà còn đi học, thầy có những cái trường hợp rất là lạ. Cái bài toán chưa giải nhưng mà tự mình nhận ra đáp số. Mình nhận ra cái đáp số trước mà đáp số đúng. Cho nên một số những cái bài toán mà thầy cũng cần giải, nhưng mà tự nhiên thầy biết đáp số. Cái này là gần tới cái trực giác. Này là do cái tu hành của mình, do cái phiền não hết, vô minh tan, mình không biết cái gì trên cuộc đời nữa, cho nên ta gọi là bất giác. Mà bất giác á, thì trong đó mình có cái chân giác. Chân giác tức là cái trực giác của mình tự nhiên có. Đây là trên bước đường tu. Mà thực tu hành á, là nó đòi hỏi chứ không phải là chúng ta biết nhiều. Thậm chí chúng ta biết gì hết, nhưng mà cái bất giác á, không biết gì hết á, nó lại sanh ra cái trực giác của mình. Là chúng ta có cái biết. Mà cái này nó là người tu chúng ta gọi là vô minh tan phiền não hết thì chân tánh hiện ra, đó là mây tan mặt trăng hiện. Đây là trên bước đường tu, này là thực cái trí tuệ của ta. Cái hàng nhị thừa họ chứng, họ chứng ta biết được, cho nên chúng ta có cái trực giác. Nên khi mà chúng ta làm cái gì chúng ta không có suy nghĩ gọi là bất giác, mà cái trực giác sanh ra tự nhiên chúng ta thấy. Cho nên cái thấy này đó, Đức Phật nói là giống như là thấy tam thiên đại thiên thế giới, như thấy một quả cam ở trên bàn tay mình. Thì khi mà Hòa Thượng Trí Tịnh khai thị, Hòa Thượng nói là ai hỏi Ngài mà Ngài có suy nghĩ Ngài đáp đó, thì đúng chừng 50-60%. Nhưng mà Ngài không suy nghĩ mà Ngài đáp đó, thì cái này có thể trúng tới 70-80%. Thì nó từ chỗ này đến nơi này chính cái chỗ đó là trí tuệ vô lậu, do cái công phu tu của Hòa Thượng mà Hòa Thượng có cái đó. Thì nên Hòa Thượng thành công nhiều hơn là thất bại. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ở đây nên chúng ta tu. Khi mà Ngài Dược Sư, Phật Dược Sư nói là trí tuệ, trí tuệ là muốn nói cái này, muốn nói cái trực giác này, do cái không suy nghĩ mà biết, thì cái trí tuệ này là thành thực. Rồi từ cái chỗ đó là cái đạo đức của ta tự nhiên xây dựng cho mình có một cái đạo đức. Thì đạo đức này nó cũng từ cái chỗ bất giác, từ cái chỗ vô tâm, thì cái này là đạo đức thực. Còn nếu mà cái đạo đức mà chúng ta tự xây dựng á, thì cái này nó mới là bước ban đầu thôi. Mà cái này nó thuộc về giả, nó không thực. Giống như là bây giờ nè, cái người mà tu hành này nè, phần nhiều mình có cái suy nghĩ, mình có cái tính toán. Bây giờ mình gặp cái người này mình phải nói sao, mình phải dùng cái lời nói như thế nào, dùng cái cử chỉ như thế nào để cho người ta chấp nhận mình, để cho người ta thương mình. Cái này là giả, cái này là giả. Cho nên trên bước đường tu nè, có những người tu thật là tu giả là thế. Nhưng khi mà không có ai hết, không có khách, thì lúc bây giờ nè, chúng ta là lôi thôi đủ thứ chuyện đó. Nhưng mà khi mà có khách đó, thì chúng ta phải ăn mặc đàng hoàng, phải nói năng đàng hoàng. Đây là tu giả. Còn cái người mà tu thực á, cái đạo đức thực của họ đó, thì họ không phải là, họ tự nhiên, họ đi cũng tự nhiên, họ nói cũng tự nhiên, họ ăn cũng tự nhiên, họ làm việc cũng tự nhiên. Nhưng mà mọi người thấy cái tự nhiên của họ đó, nó rất đẹp, đáng kính trọng, thì cái chỗ này là đạo đức thực. Còn đạo đức giả là do mình lựa lời nói. Cho nên mình phải uống lưỡi 3 lần mình mới nói, thì cái này nó là không thực. Không thực trong lòng mình, tức là trong lòng mình nghĩ khác đi, nhưng mà mình phải uống lưỡi, tức là phải sửa để nói cho thích hợp, thì cái này là đạo đức giả. Đây là đạo đức của những nhà chính trị. Còn đạo đức thực của mình là từ trong lòng như thế nào thì nó lại phát ra như thế. Cho nên có những người đó, họ sống rất là thực, họ có những cái lời nói mà nó đụng chạm tới mình nhiều, nhưng mà mình không có giận họ. Không có giận họ là tại vì họ vô tâm. Thành ra trên bước đường tu họ xúc phạm tới mình chứ, nhưng mà mình vẫn kính trọng họ tại vì vì họ vô tâm trong cái lời nói của họ. Cái đó là chân tình. Còn cái người mà họ ca ngợi mình, nhưng mà đây là do cái khéo nói, do cái khéo nói của họ đó, thì cái này là giả dối, không phải đạo đức, mà ta gọi là đạo đức giả. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà tu nữa. Thân như ngọc lưu ly này nữa, có nghĩa là vô tâm. Nó không có suy nghĩ, không có tính toán. Nó như vậy nó mới trong suốt nhất. Trong ngoài sạch hết, thân sạch, tâm sạch, nó không có tính toán. Cho nên cái chỗ này mới gọi là ngọc lưu ly. Tự nhiên nhưng mà rất tốt. Tự nhiên mà cái tâm của mình rất tốt, vì thương người, giúp người, can thiệp vào cái việc của cuộc đời này nữa. Cho nên cái này tốt. Cái tấm lòng thực của mình, đó là trên bước đường tu. Còn những người mình thấp hơn chút thì thường ta có thay đổi. Ta biết rồi nhưng mà ta không nói. Tại vì ta biết rồi nhưng mà ta nói ra đó, thì cái trường hợp này có hại cho mình hơn. Cho nên có cân nhắc, có suy nghĩ này khác. Còn cái này trực tâm. Cho nên hành Bồ Tát Đạo nữa, thì Đức Phật thường nhắc chúng ta trực tâm, thâm tâm và Bồ Đề tâm. Ba cái tâm này là thường sử dụng. Này nó phát xuất từ trong tâm của chúng ta ra, gọi là trực. Nó phát xuất từ cái đồng thương của ta mà ta nói, cho nên cái này là thâm tâm, đồng thương của ta. Nó phát xuất từ Bồ Đề tâm của chúng ta là tại vì ta thấy chính xác. Thấy chính xác nó làm cái đó, nó bị tai nạn, cho nên ta thương xót nó, do đó mà ta can gián. Thâm tâm, cho nên trực tâm, thâm tâm là Bồ Đề tâm. Ta nói thẳng, ta không sợ mất lòng. Ta nói thẳng, ta biết, ta can gián nó. Nhưng mà can gián nó, có thể nó nghe, nó không nghe. Nhưng mà vì ta thương nó và ta thấy đúng, cho nên ta nói. Mà bây giờ nó không nghe ta nữa, thì sau này nó bị tai nạn nữa, thì nó nghĩ nó kính trọng ta hơn, nó thương ta. Cho nên trước mắt nó ghét ta, nhưng mà sau đó nó sẽ thương ta. Cái này là Bồ Tát tu hành để mà tạo cho mình có một cái thân như ngọc lưu ly. Cái thứ ba mới sử dụng phương tiện. Tất cả những cái phương tiện mình có, mình giúp cho cuộc đời, thì từ chỗ đó mình mới có cái quyết thuộc. Mình không giúp được cho cuộc đời cái gì hết thì mình trở thành là cái người mà vô thực sự, người vô dụng. Ai theo mình chứ? Cho nên sanh trên cuộc đời này, Đức Phật dạy mình tối thiểu mình phải có ba cái phương tiện này để mình làm. Cái phương tiện thứ nhất mà mình có đó, người tu mà có, cái nhất là cái hiểu biết của mình. Nếu mà cái người mà không biết gì hết thì làm sao mà làm. Cho nên cái phương tiện thứ nhất này là mình phải hiểu biết hết tất cả mọi thứ thì mình mới giúp người ta được. Cho nên cái hiểu biết đó, Đức Phật dạy chúng ta là gì? Là ngũ minh. Cái này là phương tiện, ngũ minh này là phương tiện. Cho nên cái biết đó là chúng ta phải biết về khoa học, chúng ta phải biết về triết học, chúng ta phải biết về ngôn ngữ học, chúng ta phải biết về y học. Đây ở trong năm cái hiểu biết mà Đức Phật. Nhưng mà cái biết quan trọng nhất đó là Phật học, tức là nội minh, tức là phải có trí tuệ chỉ đạo bên trong. Cho nên chữ Phật học này không phải là chúng ta học kinh điển nhiều, nhưng mà chữ Phật này đó là ta gọi là giác. Chữ Phật này có nghĩa là chánh biến tri, vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Chữ Phật chúng ta hiểu như vậy. Cho nên lấy cái này là cái cốt lõi. Rồi lúc bây giờ thì chúng ta mới phát huy nó ra bốn cái ở bên ngoài để làm lợi ích cho cuộc đời. Y phương minh là ta cứu đời bằng cách chữa bệnh. Thanh minh tức là ngôn ngữ học, tức là chúng ta muốn dạy, muốn giúp đỡ người ta, mình biết ngôn ngữ của nó sao nói. Cái nhân minh là mình biết rồi nhưng mà mình không biết cách giải thích sao để cho nó hiểu. Đó là trên bước đường tu. Còn cái công xảo minh là nghề nghiệp. Nghề nghiệp mình dạy nó. Cho nên mình dạy nó biết cái cách trồng cây, biết cái cách bón phân, rồi thậm chí mình dạy nó biết cái cách chế biến thực phẩm mà không độc. Tất cả những cái chuyện tốt này nó làm. Thì cái này là phương tiện. Nếu mà cái người trong tất cả các cái phương tiện mà Đức Phật nói mình không có được cái nào hết, thì mình sống trên cuộc đời này trở thành vô ích rồi, vô dụng. Cho nên tối thiểu mình phải có biết một cái gì đó để mình làm một cái. ta gọi là chuyên môn của mình. Chứ còn cái người trên cuộc đời này không biết gì hết, không có cái phương tiện nào hết á, thì cái này chỉ có đi ăn mày thôi, chỉ có đi ăn xin và chờ chết rồi đi vào địa ngục thôi, chứ không khác nữa. Tại vì mình á, xin ăn thì mình lại thiếu nợ người ta, mà hãy thiếu nợ nhiều á thì mình sẽ xin được ít hơn. Mới ban đầu còn chút xíu phước á, thì gặp những người tốt bụng họ cho mình, nhưng mà tới chừng hết phước rồi nữa thì mình ăn mày đi gặp ăn xin, phải không? Ăn mày đi gặp ăn xin thôi, thì không ai xin được ai hết rồi. Rồi lúc bây giờ giành nhau đánh nhau nữa thì đi vào địa ngục. Khi ăn mày nhưng mà có phước, ăn mày mà có phước đó, người ta ví cho Đức Phật. Đức Phật cũng là người đi cất thực, đi xin là ăn mày. Nhưng mà Đức Phật đi đó, người ta tới người ta cúng dường, người ta gọi là cúng, chứ ta không ai dám nói là cho Đức Phật. Tại phước Đức Phật lớn. Cho nên cái người có phước nhiều thì ngồi ngay một chỗ đó người ta đem tới người ta cúng. Cái người có phước ít thì mình mang bát tới nhà người ta, đứng ngoài cửa làm thinh người ta cho. Cái người mà phước ít chút nữa đó, để cho người ta thương đó, thì mình phải lại ông đi qua bà đi lại không? Phải lại, phải van xin thì bây giờ đó họ mới cho. Nhưng mà còn phước đó, thì họ cho 5.000, 3.000. Còn nếu mình phước ít chút đó thì họ cho 50, 20, cho 20 đồng. Nhưng mà tới đó là cái đòi hỏi mình càng cao hơn, nhưng mà người ta sẽ cho ít hơn. Rồi tới giành giật với nhau đó thì cái trường hợp này đọa. Đó là ở trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận. Vì vậy đó mà chúng ta phải tu các cái pháp phương tiện. Các pháp phương tiện tức là tạo cho mình có một cái phương tiện hay là có một cái nghề nào đó để lo cho bản thân của mình. Rồi kế đó đó mình mới lo được cho người khác. Thì cái này cái thực tu đại thừa. Cho nên ba cái điều này là ba điều căn bản nhất mà tất cả mọi người chúng ta phải thực hành thôi. Nên ai thực hành cái điều này, phát triển được cái điều này thì ta bảo là người đó tu theo Phật Dược Sư, hay là người đó biết tụng kinh Dược Sư. Đây là trên bước đường tu, chứ không phải chúng ta tụng suông, có suy nghĩ và có ứng dụng. Nên trên bước đường tu của thầy nữa là thầy thường hay là cái gì mình có thể làm được thì cái này mình sẵn lòng thôi, để tạo một ít cái công đức để làm hành trang trên cái bước đường đi tới của mình nữa. Đó là trên. Cái thứ tư mà mình học rồi của Đức Phật thì khi có ba cái kia rồi nữa, cái thứ tư này mới làm được, chứ chưa có ba cái trước đó thì làm được. Cho nên có ba cái trước rồi nữa có nghĩa là Đức Phật thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Cho nên chúng ta mới thấy cái lời nguyện Đức Phật Dược Sư sau khi thành Phật. Thế không? Sau khi thành Phật, chứ còn trước khi thành Phật làm sao được? Trước khi thành Phật mình muốn làm cái này làm sao được? Phước đức không có, trí tuệ không có, phương tiện không có, thế làm gì? Cho nên cố tu cho được phước đức, cho được trí tuệ, cho được phương tiện thì đây gọi là thành Phật. Sau khi thành Phật rồi nữa thì bây giờ bắt đầu. Thì những người mà theo nhị thừa, những người theo nhị thừa này đó, bây giờ chúng ta hiểu nó thế nào? Tức là những nhà hiền triết, những người ẩn sĩ, những người giỏi nhưng mà không muốn ra giúp cho đời, phải không? Đây là trên bước đường tu. Ích kỷ nữa, ích kỷ này có nghĩa là mình biết nhưng mà mình không nói, mình có khả năng nhưng mà mình không giúp, không ra giúp đời. Ta gọi đây những nhà ẩn sĩ. Cho nên đầu tiên là nhắm vào năm em Kiều Trần Như. Những người này những người tốt, những người giỏi. Ông Kiều Trần Như giỏi lắm, mà cho ông không nói nhưng mà ông rất là giỏi, rất giỏi, rất thông minh, mọi việc biết hết ấy, nhưng mà ông làm thôi. Ích kỷ là tiểu thừa, tu tiểu thừa. Ngài là cái người mà đắc quả là hắn trước nhất, không? Nhưng mà không bao giờ nói tôi đắc quả là hắn, giấu bạch cái hiểu biết của mình, cái giỏi của mình, sống chung với mấy ông kia không ai biết ông giỏi hơn. Đó là cái chính trên bước đường tu, những nhà hiền triết đó nha, tu tiểu thừa. tại họ muốn đi vào trong cuộc đời, họ thấy phiền toái lắm. Nhiều khi mình giúp nó mà nó không biết, nó còn nghĩ xấu về mình nữa, như vậy không muốn làm. Đây có ai vậy? Nếu như vậy ta gọi là vượt được, có khả năng nhưng mà không làm. Đó là những nhà ẩn sĩ, những người tu hành. Đây ta gọi là tiểu thừa hay là nhị thừa. Những người này nên làm cho họ phát Bồ Đề Tâm, họ thành Bồ Tát Đạo, họ cứu nhân độ thế để họ đạt tới cái vô thượng giác, cái mục tiêu của Đức Phật. Cho nên cái đối tượng đầu tiên Đức Phật giáo hóa là những nhà hiền triết, những người trí thức như vậy. Đức Phật có nhắm tới này, chúng ta thấy rõ. Một cái người mà nghèo khó, cái người mà dốt nát, cái người mà bệnh hoạn á, thành là chúng ta có giáo hóa, có độ họ đi nữa cũng phải trải qua bao nhiêu kiếp họ mới ngoi lên được, mới sinh. Còn ở những nhà hiền triết, những nhà trí thức, những người mà giàu có này, nếu họ phát được tâm á, họ làm được việc lớn mau lắm. Cho nên chúng ta mới thấy rõ Đức Phật nhắm vô năm nem Kiều Trường Như, tức là những nhà hiền triết để làm quyến thuộc của mình. Thì bây giờ trong cái giáo đoàn của Đức Phật á, phải có những người tốt, những người trong sạch, những người trí thức, thì lúc bây giờ nữa làm mới được chứ. Còn nếu mà thực ra nữa, tập hợp một đám ăn mày ăn xin lại chung quanh Đức Phật thì nó phá cho tàn mạc luôn. Đấy cũng là ăn mày, nhưng mà cái loại ăn mày này đặc biệt, ăn mày có phước, có trí tuệ. Chứ khất sĩ là ăn xin cái gì nữa, người đi ăn xin. Nhưng mà giáo đoàn của Đức Phật đó là cái giáo đoàn ăn xin này nữa, nó khác như là cái ban của Tàu. Ta nhận ra ta thấy được. Rồi nữa, Đức Phật xuống độ cho vua Thật Bà Sa La là người có phước, cái người có trí tuệ, rồi kế đó người có phước. Thì chính cái người có phước này nữa, họ mới có hằng tâm, hằng sản, họ mới có quyền thế, nó mới giúp cho Đức Phật truyền đạo. Cho nên cái này là hai cánh tay của Đức Phật, tức là phước đức và trí tuệ. Nếu mà những người mà giúp việc cho ta, những người hợp tác với ta đó, là những người có trí tuệ và những người có của cải, thì cái trường hợp hai cái này hợp lại có thể làm được việc lớn. Mà ngày nay chúng ta gọi gì? Tức là sức người và sức của. Ai làm được nên đạo nghiệp đó thì phải có hai cái thứ đó. Một là người theo mình phải tốt, phải giỏi. Hai là người theo mình phải có nhiều của cải. Thì cái này mới làm được. Cho nên nếu mà mình xây dựng cái chùa Huy Nghiêm hai mình mà nếu không có những người mà hằng tâm hằng sản bỏ vô nữa thì sao ta làm được? Chắc chắn làm được. Khi nào có những người mà có của cải mà sẵn lòng hợp tác đó, thì chỗ đó chúng ta mới xây dựng. Như vậy nữa có nghĩa là 30 năm về trước thầy không làm được. Tại 30 năm về trước tại sao không làm được? Tại vì những người mà lãnh đạo, những người lãnh đạo đảng chính quyền của thành phố hồi thời đó, người ta không ủng hộ. Những người giàu có trong cái thời đó thì họ bỏ, họ chạy ra nước ngoài hết. Thì bây giờ nếu mà nếu muốn xây dựng làm sao xây dựng được? Cho nên là lúc đó là gì? Ta lo xây dựng cái ngôi chùa tâm linh ta trước. Cái ngôi chùa tâm linh đó chính. Thì trong lúc đó nếu mà xây dựng ngôi chùa vật chất thì chắc chắn không có. Nhà nước không ủng hộ, không cho phép thì ta làm. Những người trong nước của chúng ta đó là chỉ cần kiếm đủ cơm ăn cũng có, ăn ba ba thôi. Cho nên lúc đó ở đây mà chúng ta, thầy cũng phải đạp xe đạp đi qua Huy Nghiêm hay đi qua đó đi xe đạp. Đây là trên cái đường tu của ta. Thời đó mà nói xây dựng phải, nhưng mà bây giờ mà không nói xây dựng thì cái này cũng không phải. Nhà nước ta ủng hộ, những người mà ăn nên làm ra, ta muốn bỏ tiền vô để làm một cái gì cho Phật pháp mà cho đời sau, thì cái này mình làm. Nên trên cái bước đường tu nó nhìn thấy được chỗ này mình được. Nên Đức Phật Thì khi mà Ngài có đủ hai cái này rồi đó thì mới phát triển được. Về mặt thế quyền thì Ngài có ông vua Tần Bà Sa La là ông vua mà mạnh nhất ở Ấn Độ này ủng hộ và dám đem dâng cái thượng quyền cho Ngài. Còn về cái mặt tu hành nữa thì năm anh em ông Kiều Trần Như rồi tới cái nhóm 50 con của Gia Xá trưởng giả, kế đó nữa đó là Xá Lợi Phật Một Kiền Liên Ma Ca Diếp. Đây là đủ, có đủ hai cánh tay rồi, sức người sức của Ngài có đủ rồi, cho nên cái Phật giáo phát triển nhanh. Nên trong lịch sử chỉ có một năm đầu thôi, có một năm đầu thôi, nhưng mà mùa An Cư thứ nhất mà Đức Phật đã đi hết cả một cái vùng đó và thu thập cả hàng vạn tín đồ. Nên là có người, nếu không có cái này nữa thì cũng không làm được. Mà muốn cái đó nữa là phải thành đạo trước. Cho nên Dược Sư bảo rằng sau khi thành đạo, sau khi thành đạo thì mới có được cái sức người sức của này, mà sức người sức của này mới xây dựng được thế giới Tịnh Du Ni. Nếu không có thì không xây dựng. Người giỏi không có, tiền của không có thì không thể nào xây dựng được. Hôm qua thầy đi họp hội đồng nhân dân nên cái ngân sách của thành phố mình nghe mình nó ngọt. Tính là tính ra ngàn tỷ không, không có tiền sao làm? Cho nên nó phải có tiền. Tiền nhân dân đóng góp mình có, mà tiền vay ngân hàng thế giới mình có, tiền mà tài trợ phải có, tất cả những không có mới làm. Chứ không có làm sao mình có 10.000 tỷ, 100.000 tỷ mình làm cái này? Nghe dự án không ngọt, xây đường vòng đai thứ hai thứ ba ở ngoài, làm đường metro chạy từ đây lên tới Long Thành, phi trường Dầu Dây gì. Tính mà hỏi ra bao nhiêu tiền làm cái kinh nhiều lắm, không mấy ngàn tỷ rồi. Đấy, chúng ta thấy không có của thì chịu thua thôi. Nhưng mà khi có của rồi mà không có người giỏi người tốt để quản lý nữa, thì cái của này nó cũng thành mây khói đó. Phải có cái người tốt người giỏi, rồi cái người tốt người giỏi có rồi còn gì nữa, phải đòi hỏi những người giám sát này Phật kỹ, chứ còn không thì nó lại tiêu cực, nó lại có những chuyện khác nữa.